cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Thiên Vũ Đại Điện đánh dấu. Thăng Tiên Đan, trưởng giáo, đi Thiên Vũ Tiên Tông nhân thủ sắp xếp xong xuôi sao? Vương Lập hỏi, hai tông tư cách chiến, là từ ba vị thế hệ trẻ tuổi đệ tử, thông qua luận võ đến quyết phân thắng thua. Cái kia cái tông môn dẫn đầu thắng được hai trận, liền thu hoạch được tiên đạo thập kình thân phận đại biểu. Có tư cách đi tham gia tiên đạo thập kình đại hội. Tại tiên ma lưỡng giới, cốt linh thấp hơn 200 tuổi, đều có thể xem như thế hệ trẻ tuổi. Đây là cũng vì cái gì? Phượng Thiên Vũ thăng Vương Lập vì chân truyền đệ tử, mà không phải trưởng lão nguyên nhân. Vương Lập còn chỉ thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Từ đại trưởng lão cùng ta dẫn đội, tăng thêm ngươi cùng Mạnh Thiên Bách. Đến lúc đó, ta, ngươi, Mạnh Thiên Bách ba người chúng ta xuất chiến. Thiên Bách chỉ có thiên nhân cảnh, nhất định không phải Thiên Vũ Tiên Tông đệ tử đối thủ. Bởi vậy, ngươi nhất định phải thắng trận tiếp theo. Phượng Thiên Vũ nói ra, Phượng Thiên Vũ cũng bất mãn 200 tuổi, xem như thế hệ trẻ tuổi. Hắn hiện tại 4 bước niết bàn cảnh tu vi, tự nhiên thắng chắc, mà Mạnh Thiên Bách là nhất định phải thua. Bởi vậy, Phượng Thiên Vũ yêu cầu Vương Lập nhất định phải thắng được trận đấu. Ngươi có lòng tin hay không? Phượng Thiên Vũ nhìn về phía Vương Lập. Hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng thấy rõ Vương Lập. Yên tâm đi, lần này ta tông nhất định đại hoạch toàn thắng. Vương Lập cười nói, lần này, không chỉ có muốn thắng. Vương Lập còn muốn chiếm đoạt Thiên Vũ Tiên Tông. Mang lên Giao Nhi cùng đi chứ? Vương Lập bỗng nhiên nói ra. Cũng được. Để cho nàng ra đi gặp một phen cũng tốt. Phượng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. 3 ngày sau đó, tại hư không nuốt viêm cùng Phượng Thiên Vũ chỉ huy dưới. Vương Lập, Phượng Thanh Giao, Mạnh Thiên Bách ba người cùng nhau đi tới Thiên Vũ Tiên Tông. Đồng dạng tại Nam Châu. Bất quá khoảng cách Vũ Hóa Tiên Tông rất xa. 5 người vượt qua hơn 100 cái vương triều, hơn 10 cái hoàng triều cương vực, mới đuổi tới Thiên Vũ Tiên Sơn. Giờ phút này, Thiên Vũ Đại Điện bên trong, ngồi xếp bằng 20 mấy tên Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão. Bọn họ toàn bộ một thân trường bào màu xanh nhạt, gánh vác phi kiếm, toàn thân trên dưới, tản mát ra cực kỳ cường đại kiếm ý. Tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi lấy cái gì tiến đến, có thể trở thành Thiên Vũ Tiên Tông nội môn trưởng lão. Chỉ ít đều là pháp tướng cảnh, có thể thấy được, Thiên Vũ Tiên Tông chỉnh thể thực lực, so Vũ Hóa Tiên Tông cường lớn hơn nhiều lắm. Đại điện chính giữa, thì ngồi xếp bằng 3 vị trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, trưởng giáo, cái kia Phượng Thiên Vũ nhóm cũng sắp đến đi. Thiên Vũ Đại trưởng lão nói ra, hắn khí tức như vực sâu. Khủng bố dị thường, lại là trường sinh cảnh đại năng, cũng là Nam Châu số lượng không nhiều trường sinh cửu trọng đại năng. Thiên Vũ trưởng giáo, một vị nụ cười âm lãnh trung niên nhân, thám tử đến báo, bọn họ đã đến Thiên Vũ Thành, lập tức liền muốn lên núi. Có điều, Vũ Hóa Tiên Tông đã xuống dốc, không cần lo lắng, Thiên Vũ trưởng giáo phát ra khí tức, đồng dạng là trường sinh cảnh khí tức. Hai tôn trường sinh cảnh tọa chấn, căn bản không có đem Vũ Hóa Tiên Tông để vào mắt. Không nghĩ tới cái kia Phượng Thiên Vũ tuổi còn trẻ, thế mà vượt qua tâm kiếp. Thiên Vũ đại trưởng lão cả kinh nói, Phượng Thiên Vũ đến dễ dàng đối phó, để Giang Ngạo Tiết giao đấu hắn. Đến lúc đó trực tiếp nhận thua là được rồi. Chúng ta còn có 2 trận cơ hội, đến mức cái kia thủ tịch đại đệ tử Vương Lập, nghe nói chỉ có đạo cung cảnh. Là đệ tử ta Lý Thiên Đô thế nhưng là vô lượng cảnh giới. Càng là thu được bàn long đại tiên tiên đạo truyền thừa. Ha ha, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Một cái khác đệ tử, thiên nhân cảnh, Vân Phong có thể đủ nghiền ép hắn. Dạng này, dù cho cái kia Phượng Thiên Vũ Thiên Phú nghịch thiên. Ha ha, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Thiên Vũ trưởng giáo cười nói. Lập tức. Nhìn về phía trong đại điện, một tên thân mặc áo xanh, phong độ uy nghiêm xinh đẹp thanh niên. Thiên Đô, người có lòng tin hay không? đánh bại cái kia Vương Lập, đối tại tên đệ tử này của mình. Thiên Vũ trưởng giáo là vô cùng hài lòng, hừ, nếu như hắn có thể trong tay ta chống nổi ba chiêu bất tử, liền coi như ta thua. Lý Thiên Đô khinh thường cười lạnh nói, đạo cung cảnh, đồ bỏ đi, nhất trưởng liền có thể miểu sát, nói ba chiêu đánh bại cái kia Vương Lập, vậy cũng là khiêm tốn. Đến rồi, bỗng nhiên, Thiên Vũ trưởng giáo cùng Thiên Vũ đại trưởng lão đồng thời cảm ứng được Phượng Thiên Vũ khí tức. Theo khí tức càng ngày càng gần, cái kia hơn 20 tên Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão cũng mở mắt, đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Tại Thiên Vũ Tiên Tông tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hư Vô Thôn Viêm, Phượng Thiên Vũ, mang theo Vương Lập ba người bay vào đại điện bên trong. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Đô một đôi sắc bén ánh mắt, nhìn về phía đối thủ của mình Vương Lập, đạo cung cảnh trung kỳ. Đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Ha ha, đến lúc đó một trưởng vỗ chết hắn, để vị này Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh minh bạch chính mình giữa hai người chênh lệch thật lớn. Nhìn thoáng qua Vương Lập về sau, Lý Thiên Đô liền không ở chú ý Vương Lập. Đối thủ này, căn bản không thể bị hắn để vào mắt. Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú Thiên Vũ trưởng giáo, nhàn nhạt mở miệng, Vũ Hóa Tiên Tông, đến đây ứng ước. Trong thanh âm tràn đầy khí thế đáng sợ, các ngươi Vũ Hóa Tiên Tông đã nghiêm trọng xuống dốc, căn bản không có tư cách lại cho ta Thiên Vũ Tiên Tông đọ sức. Bổn tọa cảm giác không cần thiết lãng phí thời gian, lần này chính là một lần cuối cùng tư cách chiến. Người nào thắng, người nào đem vĩnh cửu thu hoạch được tiên đạo thập kình thân phận đại biểu. Thiên Vũ trưởng giáo nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ lãnh đạm nói ra, đã như vậy, vậy liền một lần cuối cùng. Phượng Thiên Vũ gật đầu đồng ý. Vương Lập không có để ý hai vị này trưởng giáo ở nơi đó cãi cọ. Hắn tranh thủ thời gian phân phó hệ thống đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Vũ Tiên Tông Thiên Vũ Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, thăng tiên đan X1. Vị này là, lúc này thời điểm, Thiên Vũ Đại Trưởng lão nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm. Trong lòng hơi kinh. Chính mình trường sinh cửu trọng cảnh giới, thế mà nhìn không thấu hắn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp tỉ thí bắt đầu đi. Hư Vô Thôn Viêm không khách khí chút nào lạnh lùng nói ra. Hừ, đã các hạ gấp gáp như vậy, vậy liền Thiên Vũ trên quảng trường gặp đi. Thiên Vũ đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, tất cả mọi người ào ào bay về phía Thiên Vũ quảng trường. Thiên Vũ quảng trường, lúc này, Thiên Vũ Tiên Tông đại biểu, Lý Thiên Đô, Giang Ngạo Tuyết, Vân Phong, ngạo nghễ mà đứng, ngoại trừ Phượng Thiên Vũ. Hai người khác, căn bản không có để ở trong lòng. Vũ Hóa Tiên Tông đại biểu, Vương Lập, Phượng Thiên Vũ, Mạnh Thiên Bách cũng đứng dậy. Phượng Thiên Vũ, tuổi của ngươi mặc dù không có vượt qua 200, xem như thế hệ trẻ tuổi, nhưng ngươi đã là đường đường trưởng giáo chí tôn, không để ý đến thân phận tham gia luận võ, khi dễ một cái vãn bối, thích hợp sao? Lúc này thời điểm, Thiên Vũ trưởng giáo mở miệng châm chọc nói, đã định ra quy củ, không cao hơn 200 tuổi hai tông người, đều có thể tỉ thí, tự nhiên phù hợp. Phượng Thiên Vũ không có bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng cười nói, Ngạo Tuyết, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Ai bảo Phượng Thiên Vũ không để ý tới thân phận, lấy trưởng giáo chí tôn thân phận, khi dễ ngươi cái này phổ thông đệ tử. Thiên Vũ trưởng giáo đối với Giang Ngạo Tuyết từ tốn nói. Đúng, trưởng giáo, Phượng trưởng giáo không nói võ đức, khi dễ một cái vãn bối, đệ tử cũng chỉ có thể nhận thua. Giang Ngạo Tuyết giả bộ như một mặt xem thường Phượng Thiên Vũ, dáng vẻ nói ra, ha ha ha. Vũ Hóa Tiên Tông đã xuống dốc đến, cần trưởng giáo chí tôn tự thân xuất mã trình độ, thì thực lực như vậy, còn có tư cách gì tranh đoạt tư cách chiến, chạy về nhà đi đi. Thiên Vũ Tiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử, cười vang, tập thể chào phúng lên, ai nói ta Vũ Hóa Tiên Tông không người nào, không cần trưởng giáo chí tôn tự mình xuất thủ, cũng có thể đánh bại các ngươi. Nhìn gặp cha mình bị chào phúng.